Nữ vương Mummy giá lâm, chương 329, kêu cô làm người chịu tội thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, thơ thơ ghi hỏa này, lúc ấy không quen biết anh, bộ đội liền truyền, tác phong anh nghiêm khắc, không nghĩ tới anh vậy mà cũng là người tới trễ, về sớm hư. Tuyết Vi khinh thường liếc mắt Hoàng Phủ Minh lái xe, anh hơi hơi cười, anh thế này không phải do người vợ sao, làm sao bây giờ đâu, hưu, lập tức khuôn mặt nhỏ của Tuyết Vi liền nổi lên hồng. Gia hỏa này, khi nào miệng biến thành ngọt như vậy? Tám phần là bị Mộ Thần Hiên dạy hư. Mình cùng anh nói chút chính sự. Vừa thấy Tuyết Vi trở nên nghiêm túc lên, vẻ mặt Hoàng Phủ Minh cũng nghiêm túc xuống. Chuyện gì, ách, anh, hẳn là biết rốt cuộc là ai bỏ thuốc phá thai bên trong chén thuốc cho em đi. Hoàng Phủ Minh không nói, nhưng ánh sáng bắt đầu khởi động ở trong mắt anh cũng đã là đáp án tốt nhất. Cô liền biết năng lực xem xét của người đàn ông này tuyệt phi thường. Tuy nói, trong miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng anh cũng hiểu được thực hư. Anh thật tính toán kêu Tuyết Phỉ Nhi làm người chịu tội thay sao? Đây cũng là không còn biện pháp, là do cô ta ngu xuẩn, anh đều đã hướng dẫn cô ta. Nhưng cô ta vẫn không có xoay mũi giáo chỉ tới Dạ Phi Nhã Lệ. Hơn nữa, ngược lại còn bị Dạ Phi Nhã Lệ dẫn dắt. Nói đến đây, tay Hoàng Phủ Minh nắm tay lái rõ ràng khẩn rất nhiều, vậy cô nói. Là ai có khả năng hãm hại cô nhất? Đúng vậy, nhị nha đầu cháu nói nhanh lên, đây là hy vọng duy nhất có thể giúp cháu tẩy thoát tội danh. Cháu ngẫm lại, ngày thường cháu đắc tội với ai? Ai hy vọng nhìn cháu xa suốt nhất? Ai hận cháu nhất? Thơ, Le Quiden, đây là Hoàng Phủ Minh hướng dẫn cùng Dạ Phi Nhã Lệ phản hướng dẫn, nhưng mà... Tuyết Phỉ Nhi lựa chọn bị Dạ Phi Nhã Lệ hướng dẫn. Chị hai em đích xác không thông minh, nhưng Dạ Phi Nhã Lệ thật sự quá thông minh, không phải em cũng thực thông minh sao? Hoàng Phủ Minh cười lạnh theo bản năng ngắm Tuyết Vi bên cạnh. Đối với Dạ Phi Nhã Lệ cái loại người này, nếu anh không phóng cái lồng một chút, phòng chừng. 10 cái mạng đều không đủ để bà ta làm hại. Thực tốt, có giác ngộ này thì tốt rồi. Hoàng Phủ Minh âm thầm nghiến răng. Đáng tiếc lúc này đây để Dạ Phi Nhã Lệ thành công thoát thân, không biết về sau bà ta còn sẽ dùng kỹ xảo gì. À, anh như vậy cố tình ồn ào em có năng lực phân biệt thuốc, ít nhất hạ thuốc là không có khả năng đi. Tuyết Vi rảo hoạt cười, không khỏi vứt cái mị nhãn với Hoàng Phủ Minh. Anh liền nói, anh thích người phụ nữ thông minh này. Giao lưu lên không uổng phí, anh làm ra một sự kiện cô lập tức sẽ biết mục đích anh làm chuyện này. Đích xác, Hoàng Phủ Minh sở dĩ gióng trống khua chiêng kêu mọi người tới như vậy, chính là vì chiêu cáo với Dạ Phi Nhã Lệ, về sau đừng lại hạ thuốc với Tuyết Vi. Bắt cóc gì đó, bà ta cũng không dám, mượn đao giết người, dao nhỏ của bà ta cũng bị anh bắt. Còn có cái gì sao? Tuyết Vi thật sự không thể tưởng được mặt gì khác. Thơ, Le Quiden, mặc kệ thế nào, Dạ Phi Nhã Lệ người này không đạt mục đích quyết không bỏ qua, nhưng em ở bên ngoài anh thật ra không lo lắng, chủ yếu là... Nói đến này, sắc mặt Hoàng Phủ Minh âm trầm nhìn về phía Tuyết Vi. Tuyết Vi cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh, chủ yếu là, trong nhà, chính cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Người ta Dạ Phi Nhã Lệ bên kia tùy tiện phái hạ nhân vướng một chân cô đều quá sức. Anh đã đề nghị qua cùng cha, mọi người không cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó, em vẫn luôn lưu tại biệt thự của anh là được. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vi không phải cái loại người đối mặt nguy hiểm sẽ giấu đầu lộ đuôi, Hoàng Phủ Minh tự nhiên cũng không phải loại người này. Chính là, bây giờ bọn họ không thể không vì đứa trẻ lựa chọn tạm thời tránh né nguy cơ. Giờ phút này, Tuyết Vi xem như cảm giác được Hoàng Phủ Minh hẳn là không thiếu vì hai mẹ con bọn họ lưng đeo áp lực. Bởi vì cô đều mơ hồ cảm thấy được đứa nhỏ này chính là trói buộc cùng áp lực cô. Nếu chỉ có một mình cô, chỉ có một cái mệnh cô có thể trực tiếp cùng Dạ Phi Nhã Lệ liều mạng, nơi nào băn khoăn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ không được, cô không thể không vì bảo bảo suy xét nhiều một ít. Minh, em muốn đi trông chị hai em, tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Minh bên cạnh. Chị hai em xử trí làm sao, nghe em muốn thả, anh liền thả, em muốn bắt, anh liền bắt, hết thảy, tùy em vui vẻ, nói xong, anh ôn nhu cười, bàn tay to chậm rãi cầm tay nhỏ của Tuyết Vi. Cô thật không nghĩ tới, không đợi mình cầu xin Hoàng Phủ Minh thả Tuyết Phỉ Nhi đâu, anh cũng đã xem thấu tâm tư cô. Người đàn ông này, thật tốt, đêm nay ăn cái gì? Về đến nhà Tuyết Vi giống như một con mèo câu cánh tay Hoàng Phủ Minh. Thơ, Le Quiden, em, anh hơi cười, sủng nịch điểm điểm chóp mũi Tuyết Vi. Minh, Tuyết Vi ngượng ngùng vặn vẹo thân thể, mới vừa đẩy anh ra một chút, môi Hoàng Phủ Minh lại lập tức bao phủ đi lên. Phòng u ám, không khí có vẻ khác, Hô, hô, tiếng hít thở thô nặng tại phòng tối tăm nghe dị thường rõ ràng. Yêu tinh, Hoàng Phủ Minh hung tợn hộc ra hai chữ. Anh vốn tính toán chỉ là thân thân Tuyết Vi, nhưng mà cảm xúc này càng ngày càng tăng vọt, anh đã sát không được. Đang khi bọn họ tình đến quên mình, các người, cũng quá đầu nhập vào đi. Một tiếng từ một sofa khác truyền tới, trong lòng Tuyết Vi căng thẳng, nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo của mình. Hoàng Phủ Minh theo bản năng mở ra đèn phòng khách, chỉ thấy Hoàng Phủ Nguyệt và Hoàng Phủ Tước mặt lộ vẻ xấu hổ ngồi ở trước mặt bọn họ, khóe môi treo nụ cười miễn bàn nhiều cứng đờ. Các người có bệnh à, làm sao không đề cập tới lên tiếng trước liền tới đây. Hoàng Phủ Minh giận sôi máu gầm nhẹ lên, xem nhanh nhất ở dembuôn.vn. Tuyết Vi càng xấu hổ đến ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Anh hai, em tới nơi anh khi nào chào hỏi qua? Hơn nữa, chúng tôi làm sao biết các người vậy mà sẽ bức thiết đến ngay cả đèn đều không mở liền. Lại nói tiếp Hoàng Phủ Nguyệt và Hoàng Phủ Tước cũng là mãn chán kiện tụng. Hai người bọn họ buổi chiều đã tới rồi, kết quả nằm ở trên sofa ngủ trong chốc lát, ai ngờ ngủ một giấc dậy liền nghe được tiếng mở cửa. Hai người này còn không kịp nói chuyện đâu, hai người kia liền hôn lên. Hơn nữa là một đường cuồng hôn đến phòng khách, Hoàng Phủ Tước và Hoàng Phủ Nguyệt lại không đành lòng quấy rầy. Lại không nghĩ, bọn họ càng ngày càng quá phận, mắt thấy đều phải cái gì, bọn họ cân nhắc không nói lời nào, phòng trừng Hoàng Phủ Minh liền hoàn toàn trở mặt cách trương.